Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vệ thần đi tới ôm lấy bánh bao nhỏ. Ngoan, cha mẹ con không sao, bọn họ chỉ ngủ một chút thôi. Vệ thần ôm bánh bao nhỏ ngồi tại chỗ, chờ người đến cứu. Tất cả sẽ không có việc gì, hắn cam đoan. Vệ thần hôn nhẹ lên má bánh bao nhỏ, ánh mắt ngập tràn sự chua xót. Bánh bao nhỏ để cánh tay của vệ thần ra, chạy đến bên cạnh Tô Tử Lạc, ghé vào tay cô và nói: Mẹ, bao bao ở cạnh mẹ. Một nhà ba người giữ nguyên tư thế nằm như vậy, trong gió biển chỉ có tiếng khóc của đứa trẻ không ngừng truyền đến, khiến cho người ta thật đau lòng. Trong bệnh viện, Đoàn Hạo vừa xong một ca giải phẫu, lại tiếp tục một ca giải phẫu khác. Vừa rồi là Đồng Đồng, bây giờ là Lê Diệu Húc. Hắn nhìn thoáng qua tấm lưng đầy máu của Lê Diệu Húc, sau đó chuẩn bị một chút, vẻ mặt âm trầm. Hôm nay với hắn quả là bận rộn. Anh yên tâm, tôi sẽ giữ lấy cái tay của anh, còn có mạng sống của anh nữa, tin tưởng tôi. Đoàn Hạo đi vào phòng giải phẫu, cánh cửa lập tức đóng lại. Lúc này chỉ có thể nói họ đã bị tổn thương quá nặng. Bệnh tim Đồng Đồng tái phát, nghe nói khi đưa tới bệnh viện đã muốn ngừng thở, nếu không cứu chữa kịp thời cô bé đã mất mạng. Hiện tại Dễ Húc đang mổ, sống chết cũng chưa rõ. Tôi là không chịu nổi áp lực lớn như vậy, hôn mê giờ còn chưa tỉnh. Bánh bao nhỏ cũng phát bệnh, nó phát sốt, cả gương mặt đều sưng lên. Chỉ có vệ thần và thiếu triết là bình an. Hà Duyên nhìn đồng hồ đi qua đi lại, gương mặt đầy vẻ lo lắng. Thiếu triết cũng tạm ngừng toàn bộ công việc để tới đây với bao bao và Tử Lạc. Đến nỗi vệ thần, hắn chỉ ngồi trước cửa phòng giải phẫu chờ cuộc giải phẫu kết thúc. Hắn tin vào y thuật của Đoàn Hạo, cũng tin tưởng Dễ Húc. Húc không phải là một người dễ dàng buông tha như vậy. Vì con hắn, vì người phụ nữ hắn yêu, hắn nhất định phải cố gắng. Hắn sẽ không lảng tránh. Hắn lấy ra di động, cuối cùng vẫn lựa chọn cất nó đi. Chờ Húc một xong rồi tính. Con trai bị trọng thương, cháu trai cũng vào viện. Không biết hai người xài như họ có chịu nổi không. Đáng thương cho bậc cha mẹ, hôm nay hắn đã cảm thấy rõ. Chỉ là hắn cũng muốn có một đứa con so chính mình. Nghĩa đây chỉ là giấc mộng của hắn mà thôi. Một phút trôi qua, 10 phút trôi qua, một tiếng trôi qua, 3 tiếng cũng đã trôi qua. Trời tối dần. Ngày hôm nay quả thật là một ngày khủng khiếp. Đèn đỏ trên đường phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Cửa mở ra, vệ thần vội vàng đứng lên. Hắn đã gần một ngày không có ăn gì, nghe tinh thần lúc này so với bất cứ thời điểm nào đều tốt hơn. Hạo, thế nào? Hắn không có việc gì chứ? Vệ thần lo lắng hỏi. Đoàn Hạo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Yên tâm đi, không chết được. Bị thương bên trong nhưng không quá nghiêm trọng. Chân tay cũng không có vấn đề gì. Không thiếu tay, thiếu chân. Tên này rất khác người, sẽ khôi phục nhanh thôi. Có khi không tới một tuần, có thể đi làm kiếm tiền. Chỉ là... Hắn nhớ tới kết quả xét nghiệm kia lại không nói gì. Hắn nhìn vệ thần... Chuyện này nói cho hắn dường như không tốt lắm. Đúng rồi, thần, tôi có một việc không rõ. Đoàn Hạo định nói lại thôi, dường như muốn nói lại do dự, lại không có nói ra. Đợi hắn điều tra rõ ràng rồi nói sau. Thần, đứa bé kia không có việc gì rồi, anh có thể đi xem nó. Ánh mắt có chút kỳ quái nhìn vệ thần, dường như muốn từ biểu hiện trên mặt hắn để nhìn ra cái gì, khiến toàn thân vệ thần nổi da gà, không hề thoải mái. Hạo, tôi là đàn ông. Hắn lùi ra phía sau vài bước. Nghe đến, Lê Diệu Húc không có việc gì, mới thở dài nhẹ nhõm, cũng có chút tâm tình nói giỡn. Tôi biết, anh là đàn ông. Đoàn Hạo xoay nhẹ huyệt tái dương, giải phẫu liên tục gần 10 mấy giờ, hắn mệt muốn chết. Tôi thích phụ nữ. Vệ thần lại lui về phía sau vài bước, Đoàn Hạo đứng đó nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hắn. Thật sự đây là cốt lõi vấn đề hay sao? Anh thích phụ nữ với việc anh là đàn ông, theo tôi chẳng có vấn đề gì liên quan tới nhau cả. Thần, anh vẫn nên kiểm tra một chút. Xem nơi này của anh có phải có vấn đề gì hay không. Đoàn Hạo chỉ lên đầu. Đúng rồi, không cần tìm tôi. Tôi hôm nay không nhận người bệnh. Lần sau mấy người cũng đừng đến cùng một lúc như vậy. Nếu không, tôi và mấy người sẽ chết cùng nhau đó. Hắn nói xong hướng về phía phòng nghỉ. Tội lắm, tạm thời không có việc gì. Tất cả chờ hắn ngủ dậy rồi sẽ nói sau. Vệ thần nhếch miệng. Ai biết cậu mặc quần áo màu trắng, nghe đồ óc thì màu đen hay không. Vệ thần không khách khi nói xong. Thần may mắn những lời này không bị Đoàn Hạo nghe được, nếu không vệ thần có khả năng liền bị cấu véo. Hắn xoay người, nhìn về người đàn ông trong phòng cấp cứu thở dài một hơi. Húc, anh thật đúng là liều mạng, may là cái mạng của anh vẫn giữ lại được. Sau cuộc thì mọi chuyện cũng đã trôi qua, đến nỗi cái người phụ nữ điên kia cũng ở bệnh viện đi. Hắn còn không có nghĩ sẽ bắn chết cô ta. Đánh chết cô thì đúng là quả dễ cho cô. Tin rằng Húc đã có quyết định của mình. Người đàn bà đó thêm chút nữa làm hại hắn tan cửa nát nhà. Chắc chắn hắn rất muốn tự mình xử lý. Hắn hướng về phòng bệnh, đi tới. Hà Duy đang ngồi bên mép giường bệnh của Đồng Đồng, chăm chú nhìn Đồng Đồng. Vệ thần đến gần, ngồi bên cạnh cô, vươn tay lấy mắt kính xuống, quả nhiên đôi mắt kính sưng đỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net